Chương 146, giáo dục nạ dù tổ. Cạ cạ xỉ đối với mũ củ rổ có thể hay không tiêu trừ xạ sủ kẻ trên người chú ấn, không có chút nào hoài nghi, nhận giới tối cường có thể không phải gọi không, vô luận là thực lực hay là kiến thức đều không phải là mình có thể so sánh. Huống chi, mấy năm trước, mũ củ rổ liền cho thấy không kém chút nào xù nạ chữa bệnh nhân thuật. Ngô có thể. Mũ củ rổ gật đầu nói rằng, ngược lại không có cự tuyệt. Dù sao phía trước đã đáp ứng Ichia, phải giúp một tay chiếu cố một chút xạ sủ kẻ. Chứng kiến mũ củ rồ đồng ý, cả cả sỉ trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, vội vàng nói, vậy làm phiên ngươi, mũ củ rồ. Sau đó liền mang theo mũ củ rồ đi hướng về sau tráng xạ sủ kẻ vị trí. Nhìn nằm cả cả sỉ bố trí xuống khu tà pháp trận vị trí trung ương xạ sủ kẻ, mũ củ rồ ngồi xổm người xuống, tay nắm cửa đặt ở xạ sủ kẻ bên trái trên gãy chú ấn bên trên. Nhất thời, một cô dâm mắt ý, từ mù cụ rồ trên tay truyền khắp toàn thân. Có ý tứ, như thế thuần tránh âm độn sao mù cụ rồ trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Đi qua tra xét, mù cụ rồ cũng minh bạch chú ấn cơ chế, ở chịu thuật giả trên người khắc bên trên âm độn tiêu ký, sau đó chịu thuật giả có thể sử dụng trả cờ dạ đi kích hoạt tiêu ký, do đó kích thích ra âm độn lực lượng. Đây cũng chính là vì sao ở chú ấn dưới trạng thái. Xả sủ kẻ phía sau sẽ mọc ra nhục trưởng một dạng vật chất, âm độn bản thân liền cụ bị ở vô hình trung sáng tạo ra vật chất năng lực. Thiên xứng trọng ngô sao ngược lại là giá trị phải chú ý một chút. Mù Cù Dô không khỏi nghĩ đến. Nếu để cho họ rổ xì mặt biết, Mù Cù Dô bởi vì xả sủ kẻ trên người chú ấn, đem lực chú ý lần nữa đánh vào trên người của mình. Không biết có hối hận hay không cho xả sủ kẻ chồng chú ấn đâu loại này cực hạn âm độn. Chỉ cờ NJNZ dương độn quán chú đi là có thể khỏe, đối với mũ củ rồ mà nói, tiêu trừ cũng không chắc trở. Tay phải năm cái trên tay ngưng tụ ra khổng lồ sinh mệnh lực, mũ củ rồ đang chuẩn bị ấn về phía chú ấn. Đột nhiên, tay của mình bị bắt. Non nốt thanh âm khàn khàn vang lên, không cần, cái này là lực lượng của ta. Cũng là xạ sủ kẹ cản lại mũ củ rồ. Xạ sủ kẹ cả xì nộ xích một tiếng. Cái này chú ấn tuy là có thể cho ngươi mang đến lực lượng, thế nhưng cổ lực lượng này là tà ác, hơn nữa sử dụng chú ấn đối với thân thể ngươi sẽ mang đến rất lớn tác dụng phụ. Mù Cụ Rổ đối với cả cả xì lời nói không thể phủ nhận, ở Mù Cụ Rổ xem ra, lực lượng nhưng là chẳng phân biệt được tà ác cùng chính nghĩa, thắng lợi mới là duy nhất chính nghĩa. Bất quá, nếu xả sủ kẻ chính mình tự tuyệt, Mù Cụ Rổ cũng lười lại làm người tốt, liền tản đi trên tay sinh mệnh lực, nói ra, ngươi đã mình làm quyết định, vậy cũng không nên hối hận. Ta sẽ không hối hận, còn nếu có thể giết chết người nam nhân kia, dù cho trả giá giá cao hơn nữa, ta cũng nguyện ý xả sủ kẻ vẻ mặt băng lãnh, trong mắt lại tràn đầy cứu hận. Ngươi đối với ịt chia lại hiểu bao nhiêu đâu. Mù Cụ Rồ nhìn xả sủ kẻ chẳng đáng cười cười, so với ịt chia ngươi có thể kém xa. Ịt chia là ta kiêu ngạo đệ tử, mà ngươi lại ngay cả để cho ta nhìn thẳng tư cách cũng không có. Nói. Mù Cụ Rồ liền không để ý tới nữa xạ sủ kẻ, xoay người đi ra ngoài. Mà một bên cả cà si, giơ tay lên một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa, thở dài một cái, nhìn về phía xạ sủ kẻ nói ra, xạ sủ kẻ, ngươi đã thông qua lần thứ ba khảo hạch, bất quá những thứ này cũng chỉ là thí nghiệm lần đầu mà thôi. Cuối cùng khảo hạch tương hội tại một tháng sau cử hành, ở một tháng này bên trong ta đem đối với ngươi tiến hành đặc huấn, tăng cường thực lực của ngươi. Đặc huấn sao? Nghe được cả cả xì lời nói, xạ sủ kẻ trong mắt nổi lên một hồi quang thải, gật đầu đáp ứng nói, tốt vì cho xạ sủ kẻ làm đặc huấn, cả cả xì nhưng là tương đương không phụ trách đem nạ rủ tổ giao cho chỉ có đặc biệt thượng nhẫn tài nghệ Ebis, còn công bố Ebis so với chính mình còn mạnh hơn. Bất quá, trời đất xui khiến, lại làm cho nạ rủ tổ gặp được gì dễ ra. Đối với mỹ nạ tổ duy nhất hài tử, gì dễ ra đương nhiên sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Trực tiếp để nạ rủ tổ ở rượu Mộc Sơn Cốc nhất tộc thông linh trên quyển trục viết xuống tên của mình. Bất quá, nạ rủ tổ đối với thông linh chi thuật dường như không quá tin tưởng, hai tuần lễ quá khứ, vẫn là chỉ có thể thông linh ra một cái con nòng nọc mà thôi. Dì dì dạ chứng kiến nạ rủ tổ ủ rũ túi đầu dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, nạ rủ tổ, không muốn nổi giận, phía dưới ta dạy cho ngươi một cái đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sở trường nhất nhẫn thuật. Thế nào đệ tứ hồ cả không phải liền là cha của mình sao? Nạ rủ tổ không khỏi trước mắt một sáng, vội vàng không ngừng gật đầu. Cái này nhẫn thuật nhưng là mì nạ tổ sở trường nhất nhẫn thuật, lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, nhưng là không biết có bao nhiêu địch nhân chết ở mì nạ tổ thuật này dưới gì gì dạ dương dương tự đắc nói. Nhanh, háo sắc tiên nhân, mau nói cho ta biết cái này nhẫn thuật tên gọi là gì nạ dù tổ có chút khẩn cấp. Cái này nhẫn thuật là gì gì hải dạ thừa nước đục thả câu, đang chuẩn bị bày một cái tự nhận là đẹp trai vô cùng dáng vẻ, lại hướng nạ dù tổ nói ra nhẫn thuật tên, lại bị một thanh âm cắt đứt. Dạ sen găng mũ cụ rồ nhẹ bóng thanh âm chuyển tới gì gì hải dạ trong lỗ thai, gì gì hải dạ không khỏi một cái lào đảo, mũ cụ rồ thì tiếp tục nói ra, gì gì hải dạ đại thúc. Tối thiểu dạ sẻn gẳng nghiên cứu giả ngươi cũng muốn nói một chút, không phải sao mù cụ rổ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, thật là tấu xảo a, a hát hát. Dì dì dạ có chút lung túng gãi đầu một cái. Cái kia đại thúc, cái này nhận thuật nghiên cứu giả là ai a nạ dù tổ có chút ngạc nhiên nói. Mù cụ rổ chính mình, mở miệng nói ra, là ta. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta nhưng là so với cái này háo sắc tiên nhân đáng tin nhiều. Có muốn hay không ta tới dạy ngươi chẳng những để cho ngươi học được dạ sẻn gẳng, còn có thể để cho ngươi trong nháy mắt học được thông linh chi thuật ta. Thật vậy chăng nạ rủ tổ mặt lộ vẻ vui sướng, nhìn một bên gì dễ dạ, có chút ngượng ngùng nói ra, háo sắc tiên nhân, so sánh, ta cảm giác đại thúc lợi hại một điểm, cái kia, ta để đại thúc tới dạy ta. Tốt nghe được nạ rủ tổ lời nói, gì dễ dạ có chút buồn bực, mù cụ dô đích thật là mạnh hơn chính mình. Hơn nữa mạnh không phải một điểm hai điểm. Bất quá gì gì hải giả cũng rất tò mò, mù cụ rồ thế nào mới có thể làm cho nạ rủ tổ trong nháy mắt liền học được thông linh chi thuật. Đại thúc, ta nên làm thế nào mới có thể trong nháy mắt học được thông linh chi thuật đâu nạ rủ tổ có chút nóng lòng muốn thử. Cảm ứng một cái, ngoại trừ thi quỷ phong tận cùng bắt quái phong ấn bên ngoài, nạ rủ tổ trên người cũng không có khác phong ấn, liền mở miệng nói, đi theo ta. Sau đó liền hướng một bên đi tới, nạ rủ tổ cùng gì gì hải dạ cũng đi theo, đi tới huyền nhai biên thượng. Đại thúc, ngươi muốn làm gì nạ rủ tổ nhìn một chút sâu không thấy đáy vách núi, lui về phía sau hai bước, rất sợ một không phải cẩn thận rớt xuống. Để cho ngươi trong nháy mắt liền học được thông linh chi thuật A mù cụ rổ vừa cười vừa nói, sau đó, đột nhiên thừa dịp nạ rủ tổ chưa chuẩn bị, một cước đem hắn đá xuống vách núi.